Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, chìa khóa ở đâu? Cũng không biết bằng tộc có ý gì. Tại sao phải nằm lần này hồn thủy? Không nghĩ ra, mắt thấy vì vậy Vệ Dương thời gian. Yêu tộc cùng chung mối thù quyết định đối phó nhân tộc. Người bằng tộc chạy tới tiếp, đón bàn, đem tàn sát yêu tộc tội danh đỡ lấy. Đây là muốn tách rời bọn họ yêu tộc sao? Sau lần đó, yêu tộc e sợ thật sự nội bộ lục đục, muốn thu nạp không thể nào. Để cho bọn họ đấu đi. Lang tộc trưởng lão bất đắc dĩ, đột nhiên cảm thấy thiên hạ hết thảy đều thay đổi. Thay đổi không hề bọn họ khống chế bên dưới. Hết thảy đều là từ cái kia Lý Mục tên truyền khắp đại lục bắt đầu. Lại nói này chân chính Lý Mục ở đâu? Nghĩ đến Lý Mục, lang tộc lại là trở nên đau đầu. Còn có cái lợi hại hơn khí vận chi tử đây. Không rõ ràng, bói toán kết quả đây. Không tìm được người này theo hầu. Tựa hồ đột nhiên xuất hiện. So với, kia Vệ Dương còn muốn thần bí. Vệ Dương là khí vận chi tử. Bọn họ nhịn. Còn có cái bỏ ra không biết bao nhiêu đánh đổi đều không thể bói toán người. Nhân tộc nên thịnh vượng a. Tộc trưởng, dựa theo trước tinh bốc kết quả, nhân tộc nếu như hưng khởi, như vậy chúng ta yêu tộc nên xuất hiện hỗn loạn, thế lực suy yếu. Hiện nay đến xem, chúng ta yêu tộc vẫn tính ổn định, cũng không có suy yếu dấu hiệu, mà nhân tộc bên trong nhưng liên tục xuất hiện khí vận chi tử. Chúng ta yêu tộc khoảng cách hỗn loạn không xa, người chờ xem đi, bằng tộc làm như thế, tất nhiên sẽ đưa tới yêu tộc nhanh chóng phân liệt, theo thời gian chuyển rời, long tộc còn chưa mắc câu, hồ yêu nhất tộc bắt đầu đại lực bắt giết thử tộc nâng lên thực lực mình. Cái khác yêu tộc hay là cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, liều mạng nâng lên bổn tộc thực lực, chung quanh cướp giật tài nguyên, xung đột ân oán ở yêu tộc bên trong từ từ tích lũy. Vốn là rất nhiều yêu tộc diện cùng tâm bất hòa, mấy năm sau dồn dập không hề giao lưu. Đông Châu Từ gia, Sở Thanh đẳng nhân lần thứ hai tụ tập. Từ tiền bối, ngươi xem một chút này mấy khối chìa khóa, người nào là các ngươi Từ gia mở ra rời đi phía thế giới này cái kia một cái? Hai năm qua, bọn họ phát động thế lực của chính mình khắp nơi tìm kiếm Từ Kiêu trong miệng chìa khóa. Khởi đầu các loại hình dáng chìa khóa sau khi ra ngoài, Từ Kiêu thẳng thắn đem chìa khóa chân chính hình dáng vẽ ra. Như thế tìm một năm, Sở Thanh đẳng nhân cơ hồ đem chính mình hết thảy có quan hệ người đều phái đi ra ngoài, thậm chí còn phát sinh thưởng. Một năm năm qua đi, lần lượt tìm kiếm tới chìa khóa bắt được từ ra nơi này. Mỗi lần Từ Kiêu đều là lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, cái kia chìa khóa cho dù vẫn còn, phỏng chừng cũng là nát. Nhìn lướt qua trước mắt một đống lớn ngọc bích, Từ Kiêu vẫn là lắc đầu một cái. Chìa khóa muốn tốt như vậy tìm, bọn họ Từ gia đều sớm tìm được rồi. Dùng không ít chờ thêm nhiều năm như vậy, cái kia chìa khóa có thể phục chế sao? Lưu Ngọc dướn cổ lên hỏi. Không thể, Từ Kiêu lắc đầu một cái. Ôi tương đương thất lạc. Ủ rũ nhất thời tràn đầy gian phòng. Chìa khóa thị nhân tộc tiền bối lưu lại một nho nhỏ trận bàn. Này trận bàn vận chuyển cùng ngoại giới kết giới trái ngược. Biết đánh nhau mở một nho nhỏ chỗ hổng. Từ Kiêu tiếp tục nói. Cái kia kết giới không phải là người bình thường bố trí. Chính là tiền bối người lo lắng nhân tộc bị yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Mấy tên trận pháp đại sư dùng tính mạng của mình dựng. Ngoại trừ vốn là chìa khóa ở ngoài, không ai có thể phục chế được, cùng kết giới trái ngược. Nghe đến đó, mọi người tâm tình rơi xuống đến đáy vực, nhụt chí, kết giới là vật gì? Đối với bọn họ tới nói, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trực tiếp đem một thế giới phong bế, liền bên ngoài nhiều cao thủ như vậy đều không thể tiến vào. Mạnh mẽ như vậy đồ vật, chìa khóa còn muốn cùng nó trái ngược. Một khối nho nhỏ ngọc bích trên không biết khắc họa thế nào cường đại trận phù. Chỉ có cùng kết giới trái ngược mới có thể mở ra. Cùng kết giới trái ngược chẳng phải sẽ bị kết giới bài xích. Hàn lão ma nghi vấn nói. Chìa khóa sở dĩ là chìa khóa. Trong này còn có cùng kết giới tương dung trận pháp. Cùng kết giới tương dung. Nó có làm thế nào đến trái ngược? Ta cũng không hiểu. Tìm tới chìa khóa sau khi. Ở đặc điểm địa điểm dùng chân nguyên thôi thúc là có thể mở ra. Ngoài hắn ra, ta cũng muốn biết rõ. Cảm giác quá phí sức. Từ Kiêu giải thích. Vậy chỉ có thể tiếp tục tìm. Hàn lão ma mang theo ủ rũ đứng dậy rời đi. Một lát sau, Lưu Vi cũng đứng dậy hướng Từ Kiêu chắp tay chạm đích rời đi. Đại hạ cung điện dưới lòng đất, Lưu An từ trong tu luyện tỉnh lại. Nguyên khí giếng bạo phát, hạ quốc cao thủ nhờ vào đó không tách ra thác phát triển. Ngăn ngắn 200 năm thời gian, hư cảnh cao thủ thì có nhiều. Trong đó Lưu An tu vi cao nhất, thứ yếu chính là Lưu Vi. Mặt khác hai cái cũng là Lưu An thân mật nhất người. Nam Châu, hạ quốc mở rộng đất đai, quốc thổ chiếm cứ gần phân nửa Nam Châu, cái khác địa bàn đều bị Nam Châu các đại thế gia chiếm cứ. Những này đại thế gia bên trong, thực lực cường đại nhất chính là Hạ gia. Lưu Ngọc cùng Lưu Đình Đình thêm vào Hàn lão ma ba cái hư cảnh. Nói đến này ba cái cùng hạ quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đặc biệt là Lưu Ngọc, bây giờ vẫn như cũ thừa nhận mình chính là hạ quốc chín hoàng gia. Hạ quốc an bình, Nam Châu biến an bình, hư cảnh đỉnh cao, cái kia chìa khóa vẫn không có tìm tới sao? Lưu An quay đầu lại nói. Bạch, phía sau xuất hiện một thân long bào thanh niên. Hồi bẩm hoàng gia gia, nội vụ phủ, hoàng thành tư người cơ hồ đem toàn bộ Nam Châu đều lan tới. Tìm được đồ vật đều quá không giống. Đi Trung Châu Đông Châu tìm kiếm quá không? Đã phái người đi tới. Bất quá chúng ta người ở tại Hán Châu thế lực bạc nhược. Tìm kiếm lên phiền phức. Phỏng chừng còn cần thời gian nhất định. Tây Châu đây. Lưu An nhắm mắt suy tư một lúc. Bỗng nhiên nói. Lúc trước Từ gia kẻ phản bội lấy đi Từ gia gì đó sau. Chung quanh Lưu Vong. Tất nhiên cũng nghĩ tới đi tới Tây Châu rời đi phía thế giới này. Vạn nhất tiểu tử kia đi qua Tây Châu. Thấy mình bản lĩnh không đủ bị hoang mạc đánh trở về cũng không phải là không thể được. Ở nơi này đoạn thời gian bên trong, tiểu tử kia đem chìa khóa cho làm mất ở Tây Châu bên trong. Hoàng gia gia, Tây Châu một mảnh hoang mạc. Nếu như vật kia ở Tây Châu, phỏng chừng cũng chôn ở hạt cát bên trong. Người của chúng ta muốn ở trong hoang mạc tìm kiếm chìa khóa. Cùng mò kim đáy biển chẳng phải là như thế. Làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh đi, Lưu An trầm tư một chút nói. Không thể không đi tìm. Tìm một hồi, coi như thất bại hắn cũng tốt hết hy vọng. Là tương đương thanh niên hoàng đế ngẩn ra. Cung kính lui ra, trở lại Thái Hòa Điện. Đặt mông ngồi ở trên ghế. Sau đó thân thể nghiêng người dựa vào trên ghế thở dài một tiếng. Bệ hạ, lão tổ có phải là lại cho ngài ra vấn đề khó khăn gì? Bên cạnh khoan ra một lão thái giám. Hoàng gia gia để ta phái người đi Tây Châu trong hoang mạc tìm kiếm cái gì chìa khóa. Đây không phải làm khó dễ người sao. Thanh niên hoàng đế một tay xoa xoa cái trán. Hoàng lời của gia gia. Hắn lại không dám không nghe. Hiện tại đại hạ bách tính sinh hoạt giàu có. Đại nội cao thủ đông đảo. Có thể đập bọn họ đi ra ngoài đi một chút. Vừa đến nhiều hơn chút mài rũa. Thứ hai cũng có thể làm một chút nhiệm vụ, mặc kệ thành công hay không. Bệ hạ chỉ cần làm, lão tổ là trách tội không tới trên đầu ngươi. Ý của ngươi là, thanh niên hoàng đế ngồi ngay ngắn người lại. Nhờ vào đó sai khiến những này kiêu căng khó thuần đại nội cao thủ. Ngược lại đều là lão tổ ý tứ của. Đến thời điểm thuận lợi, tất cả đều dễ nói chuyện. Lão thái giám nói, hoàng đế con ngươi sáng ngời. Trên có Lưu An như vậy hung hăng lão hoàng đế ở. Hắn người hoàng đế này rồi cùng khôi lỗi như thế. Trong tay cũng không có bao nhiêu quyền lực. Trong cung càng nhiều cao thủ đối với hắn đều là lạnh lùng. Như thế, dùng được rồi lần này có thể chính là một quyền lực quá độ rời đi bắt đầu. Bên trong cung điện dưới lòng đất, Lưu An dựng thẳng lên lỗ tai hạ xuống. Trẻ nhỏ dễ dậy vậy. Như vậy. Mỗi ngày ta ly khai hạ quốc tìm kiếm Lý Công Công. Cũng có thể an tâm. https://